Chương 455, nhãn lực. Ầm ầm ầm ầm, vô số tinh nhẫn thôn thượng nhẫn vây quanh ở Vũ Trí Hà Nguyệt bốn phía, bọn họ trên mặt, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc tức giận, hiển nhiên là ở tức giận Vũ Trí Hà Nguyệt ý đồ đánh cắp bọn họ nhận thôn thánh vật. Tinh thế nhưng không có một gã tinh nhẫn thôn thượng nhẫn cho rằng Vũ Trí Hà Nguyệt có thể thành công mang theo tinh chạy ra tinh nhẫn thôn. Như bây giờ tình huống, tại nơi chút tinh nhẫn thôn nỉ giả xem ra, cho dù là cổ nổ hạ thôn hổ cả ở chỗ này, đều phải táng thân tại bọn họ những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả trong vòng đây. Thế nhưng, không thể không nói một điểm chính là, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả có chút nhỏ nhìn ảnh cấp cường giả huy thế. Hiện tại, đừng nói là một gã ảnh cấp cường giả ở chỗ này, có thể là hơi chút cường hãn một chút tinh anh thượng nhẫn, đều có thể chạy ra những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả vây quanh. Chỉ là, hiện nay những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả vây quanh, đối với Uchiha Nguyệt mà nói chính là một cái khiêu chiến. Dù sao, Uchiha Nguyệt chỉ là một gã thông thường tinh anh trung nhẫn mà thôi, hoàn toàn không có thượng nhẫn cấp bậc nỉ giả thực lực. Nhưng mà, giữa lúc những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả liền muốn nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở này chút tinh nhẫn thôn nỉ giả trước mặt. Vô luận những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả thế nào truy tung Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt thật giống như hư không tiêu thất một cái vậy, không cách nào nữa bị những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả tìm được. Mà Uchiha Nguyệt mặc dù có thể nhẹ nhàng như vậy, thoát ly những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả phạm vi tầm mắt, còn nhiều hơn thua thiệt thời không nhẫn thuật, Suno. Hay hoặc là nói, nếu như Uchiha Nguyệt không có nắm giữ Suno sử dụng kỹ xảo nói, cái kia Uchiha Nguyệt tuyệt đối không có khả năng ở nơi này đàn tinh nhẫn thôn nỉ giả trước mặt cản rỡ. Nghĩ lúc đó, Uchiha Nguyệt ở xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ dưới sự truy kích, lĩnh ngộ được trụ cột thoái bước chân chính áo nghĩa, cũng chính là Suno. Khi đó, Uchiha Nguyệt bằng vào Suno, có thể ở vô số xa nhận thôn tinh nhuệ nỉ giả tiến công hạ giữ cho không bị bại, tồn lưu tánh mạng của mình. Như vậy, hiện tại Uchiha Nguyệt thì có tự tin, có thể ở trước mặt những thứ này tinh nhẫn thôn nỉ giả trong đuổi giết, thành công chạy ra tinh nhẫn thôn. Nói như thế nào, xa nhẫn thôn tinh nhuệ bộ đội, nếu so với tinh nhẫn thôn nỉ giả bộ đội mạnh hơn nhiều, A Khổng Tức Diệu Pháp Tứ Phương Bình Oanh Oanh ở Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ tình huống bên dưới, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả thật sự là không tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh, liền bắt đầu sử dụng Khổng Tức Diệu Pháp hình thành lá chắn, ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới. Đáng tiếc là thời không nhận thuật ưu thế chính là ở chỗ nơi đây, dù cho những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp ngăn cản, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể sử dụng sủ nổ xuyên qua. Chỉ là, theo Uchiha Nguyệt sử dụng sủ nổ số lần tăng nhiều, Uchiha Nguyệt hai chân cùng trả cờ dạ đều cảm giác được gánh vác. Dù sao, sủ nổ di chứng coi như bị Uchiha Nguyệt hạ thấp thấp nhất, có thể Uchiha Nguyệt nếu như nhiều lần sử dụng sủ nổ, vẫn là có gánh vác. Cho nên, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền không thể sử dụng sủ nổ tránh né những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả tấn công. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt đã trốn ra những cái này tinh nhẫn thôn thượng nhẫn truy sát phạm vi, đi tới những cái này tinh nhẫn thôn hạ nhẫn gác vị trí. Tinh nhẫn thôn ở bao vây tiếu trừ Uchiha Nguyệt thời điểm, đội hình có vẻ cực kỳ ngây thơ, thật giống như tinh nhẫn thôn chưa từng có đối mặt quá thánh vật bị trộm sự kiện giống nhau. Ở có dấu tinh gian phòng chỗ, chính là vô số tinh nhẫn thôn thượng nhẫn vây quanh ở nơi nào. Nhưng là, miễn là Uchiha Nguyệt trốn ra những cái này tinh nhẫn thôn thượng nhẫn vây quanh, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể đi tới tinh nhẫn thôn trung nhẫn trong vòng đây. Còn tinh nhẫn thôn trung nhẫn phía ngoài vòng đây, chính là tinh nhẫn thôn hạ nhẫn cấu tạo mà thành. Lúc trước, Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng Suno, là được công xê dịch đến tinh nhẫn thôn hạ nhẫn trong vòng đây. Thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt thân là hạ nhẫn thời điểm, liền đã từng giết chết quá xa nhẫn thôn vô số hạ nhẫn. Hiện nay, Uchiha Nguyệt sở hữu tinh anh trung nhẫn thực lực, kém một bước là có thể trở thành thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, có thể nào e ngại trước mặt những cái này tinh nhẫn thôn hạ nhẫn hơn nữa. Uchiha Nguyệt hàng lâm đến những cái này tinh nhẫn thôn hạ nhẫn trong đám người, chỉ có thể dùng một câu hình dung Uchiha Nguyệt thế tiến công còn như câu nói kia chính là: đây là một trường giết chóc cạch cạch chân đạp trụ cột toái bước, Uchiha Nguyệt xuyên toa tại nơi chút tinh nhận thôn hạ nhận trong. Đám người, quả thực thật giống như ở phía sau hoa viên tản bộ. Thái đao suy tuyết phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ đan dệt ra tới quan mang, không ngừng bay lượn ở Uchiha Nguyệt bên người. Chỉ cần có một ánh hào quang hiện lên, Uchiha Nguyệt trước mặt liền muốn ngã xuống một gã tinh nhận thôn hạ nhẫn. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt chỉ là ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, liền không biết giết chết bao nhiêu danh tinh nhận thôn hạ nhẫn. Mà tinh nhận thôn hạ nhẫn liền như cùng phổ thông tinh nhận thôn nỉ dạ giống nhau, đều có một cái nhược điểm, đó chính là thể thuật không phải tốt. Cộng thêm tinh nhận thôn hạ nhẫn, đang sử dụng khổng tức diệu pháp thời điểm, cơ hồ không có nửa điểm uy lực duyên cớ, để đối mặt những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn đủ trí hạ nguyệt, trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Chỉ là, cất giấu phong ấn tinh quyển trục, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên cảm giác mình đang giết chết những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn thời điểm, có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Mỗi một lần giết chết những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có thể cảm giác được tim mình khiêu động nhịp điệu, đỗng nhiên tăng nhanh nửa nhịp. Đồng thời, có thể là bởi vì Uchiha Nguyệt giết chóc vô cùng nhanh chóng duyên cớ, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy buồng tim của mình nhảy lên càng lúc càng nhanh, huyết dịch lưu động cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, cẩn thận thiên lý tình huống chung quanh lúc Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết, vì sao thân thể của chính mình gặp phải như vậy dị trạng kỳ quái, thật giống như ta mỗi giết chết một gã tinh nhận thôn hạ nhẫn, tên kia chết đi tinh nhận thôn hạ nhẫn trong cơ thể, là có thể hội tụ ra một loại đặc thù nào đó năng lượng, để cho ta thân thể xuất hiện cảm giác khác thường. Hơn nữa, cái loại này năng lượng đặc thù, cho ta một loại rất tinh tường cảm giác. Chẳng lẽ, cái loại này năng lượng đặc thù, cùng ta trong cơ thể lực lượng nào đó có chút liên lụy sao? Yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt lại nhìn về phía trước mặt những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn ánh mắt, một cái trở nên bất động. Giả như nói, bắt đầu Uchiha Nguyệt chỉ coi trước mặt những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn là con kiến hôi, cái kia hiện tại Uchiha Nguyệt đang giáp mặt trước tinh nhận thôn hạ nhẫn, là vật thí nghiệm. Đối đãi vật thí nghiệm, Uchiha Nguyệt tự nhiên muốn trở nên ôn hòa một ít. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt giết hại tốc độ, trở nên hơi chút chậm một chút. Bất quá, tại nơi chút tinh nhận thôn nỉ giả xem ra, Uchiha Nguyệt giết chóc trở nên chậm, có thể là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao duyên cớ. Cũng chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn là vì sao phân tích những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết đi, trong cơ thể hình thành năng lượng đặc thù rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, Uchiha Nguyệt liền lộng rõ ràng những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết, trong cơ thể hình thành năng lượng đặc thù rốt cuộc là cái gì. Những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết, trong cơ thể hình thành năng lượng đặc thù dường như cùng ta xạ dị gẳng bên trong nhãn lực, hơi có chút giống nhau. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.